Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ly vẫn ôm chăn ngồi trên giường. Còn chưa kịp rửa mặt chải đầu. Tóc dài lộn xộn chải ở phía sau. Quần áo xõa xõa trên người. Làm nổi bật làn da trắng nõn như sứ. Tạo nên sự hấp dẫn không thể diễn tả. Cố Nhàn Ảnh kinh ngạc nhìn Hoa Ly. Trong lòng đột nhiên sinh ra chút ảo giác. Cảm thấy như mình vừa mới từ dưới ánh mặt trời rời đi. Không biết vì sao lại lập tức dẫm vào một ánh mặt trời khác lại càng thêm chói mắt. Hai gò má Hoa Ly rõ ràng đỏ lên. Cố Nhàn Ảnh cũng không phải chưa từng vào phòng Hoa Ly. Hiện giờ không biết vì sao lại có một loại cảm giác khác. Tầm mắt của nàng rời khỏi gò má đang phiếm hồng của Hoa Ly. Nhanh chóng lướt qua làn da trắng như bạch ngọc đang lộ ra trên cổ áo y, do dự nói. Vừa rồi làm sao vậy? Ta không sao. Hoa Ly lắc đầu, vẻ mặt lại có chút bướng bỉnh. Y cũng không mở miệng giải thích, chỉ lại nhẹ giọng nói. Ta không có việc gì. A Nhàn có thể chờ ta một lát không? Cố Nhàn Ảnh cũng không biết. Không có việc gì. Này của Hoa Ly là tính toán lừa gạt ai? Nàng nghi ngờ nhìn Hoa Ly từ trên xuống dưới. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên hai chân y dưới lớp chăn. Hoa Ly chưa bao giờ nằm trên giường. Bình thường lúc Cố Nhàn Ảnh tới tìm y đều đã thu thập xong xuôi cả. Y đi đường so với người khác chậm hơn rất nhiều. Dù tỉnh lại đã hơn nửa tháng, nhưng vẫn không có thói quen dùng hai chân đi lại. Y không muốn Cố Nhàn Ảnh phải chờ đợi, cho nên thức dậy đều sớm hơn so với những người khác. Nhưng mà hôm nay y vẫn còn ngồi ở trên giường. Tất nhiên là xảy ra vấn đề gì đó. Cố Nhàn Ảnh bất chấp mọi thứ, thậm chí làm bộ không chú ý tới thanh âm yếu ớt của Hoa Ly đang phản đối. Nàng vén chăn đệm lên, cẩn thận nắm lấy cổ chân hắn. Hoa Ly hơi cong chân lên, phát ra một tiếng khịt mũi nghẹn ngào. Âm thanh giống như tiếng lá liễu mỏng bị gió cuốn vào bệ cửa sổ. Nhẹ nhàng yếu ớt, khiến cho Cố Nhàn Ảnh phải dừng lại. Nhưng mà nàng sẽ không vì chút mỹ nhân kế này mà dừng lại. Cố Nhàn Ảnh ho nhẹ một tiếng, nhìn cảnh tượng mập mờ bốn phía. Chăn và quần áo tán loạn, tận lực làm cho thanh âm của mình ở tình cảnh này có vẻ cứng nhắc chính trực. Nàng rũ mắt hỏi, chân ngươi làm sao vậy? Nhiệt độ cơ thể Hoa Ly từ trước đến nay vốn thấp hơn người khác rất nhiều. Ngày thường Cố Nhàn Ảnh nắm tay cũng đã sớm quen. Nhưng hôm nay nhẹ nhàng nắm mắt cá chân Hoa Ly, Cố Nhàn Ảnh mới phát giác nhiệt độ này so với bình thường còn thấp hơn. Phảng phất như một nắm băng nhỏ, lạnh đến mức nàng suýt nữa buông tay. Sắc mặt nàng không khỏi khẽ thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ly. Hoa Ly cuối cùng cũng không giấu giếm nữa, đón lấy tầm mắt Cố Nhàn Ảnh, rũ mắt thấp giọng nói, ta đột nhiên đi không được. Thanh âm của y rất thấp, vẻ mặt ảm đạm lại có chút suy sụp. Y nhẹ nhàng nắm lấy chăn dưới thân, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mím chặt môi không mở miệng nữa. Đây là lần đầu tiên Cố Nhàn Ảnh nhìn thấy bộ dáng này của Hoa Ly. Hoa Ly trong lòng nàng chói mắt như mặt trăng treo ở phía chân trời. Mỗi một mảnh ánh sáng chiếu lên người đều giống như thương hại cho thế nhân này. Tốt đẹp vô cùng. Hoa Ly trước mắt dù chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày cũng đủ làm cho người ta cảm thấy mây che trăng, gió cuốn rơi hoa, sơn hồng loạn thu thủy, làm cho Cố Nhàn Ảnh cảm thấy nhìn thế nào cũng không đúng. Nàng quả thực muốn ôm Hoa Ly vào lòng, nói với y, ngươi chịu ủy khuất gì ta giúp ngươi gánh vác. Tiểu tử nào khi dễ ngươi? Bạch Vũ Kiếm Tông Thái Sư thúc tổ ta đem hắn phạt đi quét toàn bộ lá cây trong tông môn một tháng. Nàng thật sự không chịu nổi bộ dáng của Hoa Ly lúc này. Nàng biết, Hoa Ly đang sợ hãi. Hoa Ly lúc trước không biết đến tột cùng phải trả giá cái giá gì. Ngủ say suốt 400 năm mới có thể lấy tỉnh lại. Có thể đi lại giống như người bình thường. Mặc dù đi chậm hay không được tự nhiên, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cùng nàng đồng hành. Nhưng hôm nay lại không thể. Hoa Ly sợ chính là cái này. Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Cố Nhàn Ảnh vội vàng lên tiếng an ủi. tận lực làm cho ngữ khí của mình có vẻ đáng tin một chút. Có lẽ là bởi vì gần đây quá mệt mỏi. Có lẽ nghỉ ngơi một chút liền có thể đi lại. Nàng nói xong liền nhẹ nhàng xoa xoa cổ chân cho Hoa Ly. Hy vọng có thể giúp ích được cho y một chút. Nhưng ngoài cảm giác lạnh như băng giữa hai email protected, nàng còn cảm nhận được cảm giác khác. Cố Nhàn Ảnh nhịn không được ngước mắt nhìn Hoa Ly một cái. Nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích. Hoa Ly ngoan ngoãn gật đầu, tầm mắt vẫn lo lắng. Cố Nhàn Ảnh cẩn thận cúi người, động tác nhẹ nhàng vén vạt áo Hoa Ly lên. Bằng mắt thường, trên làn da chân Hoa Ly không biết từ khi nào đã loang lổ xuất hiện rất nhiều chiếc vảy màu lam nhạt. Ánh sáng trong suốt như lưu ly. Cách chương.